kết hôn với người chồng điên. Chương 22, có bị ngốc không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Từ, đọc sách không? Ứng Ngư Tư cuối cùng không nhịn được, phá vỡ không gian yên tĩnh. Tần Yến Từ không nỡ buông tay. Đọc, kỳ thi tháng 7 theo dương lịch. Giờ đã là cuối tháng 1, thời gian còn lại không nhiều. Và từ mồng 1 đến mồng 5 mỗi tháng, sẽ có một người khác chiếm lĩnh cơ thể hắn. Ký ức của họ không được chia sẻ. Hắn cần viết lại những trải nghiệm của mình trong thời gian này. Trừ việc kết hôn, để kể cho người kia biết. Ứng Tư Tư ngồi xuống bên bàn trà, cầm quyển sách hắn mua cho cô với dáng vẻ nghiêm túc. Trang bìa in chữ vòng tròn, tên sách kỳ lạ quá. Mở trang đầu tiên đã có rất nhiều từ cô không nhận ra. Dù có nhận ra, cô cũng không hiểu tác giả đang miêu tả cái gì. Như phong cách rót ra, như cửa sổ kiểu Pháp. Mỗi thứ cô không hiểu đều nhắc nhở cô về khoảng cách giữa cô và Tần Yến Từ. Cô chuyển ánh mắt từ trang sách sang Tần Yến Từ. Hắn ngồi trên ghế đối diện, áo len cashmere màu đen sạch sẽ, quần dài cùng màu, chân hơi mở ra, đầu hơi cúi xuống, khớp xương tay rõ ràng nắm góc sách, trông thật nho nhã. Nhìn lại bản thân, áo len cũ màu hồng, quần xám xịt, thật thô kệch, thô đến mức cô tự ti. A Từ, em nhớ ra ở nhà còn chút việc, không làm phiền anh nữa. Tần Yến Từ ngẩng đầu, vừa ngồi xuống đã muốn đi, về nhà chuẩn bị đồ Tết, vừa bán xong hàng, không thể nghỉ ngơi chút sao? Em bận suốt cả ngày không mệt sao? Không mệt đâu, ở làng em bận hơn nhiều. Mùa hè thì cắt cỏ cho heo, xúc phân gà, đào kênh, mùa đông thì chẻ củi, gánh nước, bận suốt cả ngày. Ứng Ngư Tư ngụ ý, tầm nhìn của cô chỉ quanh quẩn ở mảnh đất làng quê. Với lũ gà vịt heo, Tần Yến Từ cảm thấy cô ngốc nghếch nhưng đáng yêu, quyết định không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, để cô đi về nhà làm việc, mà hắn tương lai sẽ tiếp xúc với những cô gái giống như hắn. Ngồi văn phòng cầm bút chỉ huy, giờ hắn nghe theo sự sắp đặt của cha mẹ, sớm muộn gì cũng sẽ hối hận, chi bằng sớm chia tay, để sau này hắn không nói họ không có ngôn ngữ chung. Trách cô cái này không được, cái kia không xong, Tần Yến Từ nói, công việc ở nông trại cũng chẳng khác mấy, rất vất vả. Sau này tôi sẽ không để em khổ như vậy nữa. Ứng Ngư Tư nghĩ, định để hắn ghét bỏ cô. Thế mà hắn lại còn hứa hẹn. Ngốc không? Trước khi đi, cô vẫn không nhịn được lo lắng cho hắn. Lấy từ trong túi ra một chiếc bánh quy đặt trước mặt hắn. Đói thì ăn nhé. Tần Yến từ đáy mắt toát lên ý cười. Được, Ứng Tư Tư rời khỏi khu nhà tập thể. Không về nhà ngay mà vào trung tâm thương mại. Dùng phiếu vải mà Lý Quân Lộc đã tặng khi cô mới đến Bắc Kinh để mua một cuộn vải. Dự định may một bộ quần áo tử tế để mặc Tết đi thăm họ hàng. Chọn vải xong, cô còn cân một ít bông. Sau đó mua một cuộn len, định đan một đôi găng tay cho Tần Yến từ làm quà Tết. Số tiền kiếm được 1.8 đồng, tiêu sạch sẽ, tiền đúng là không dễ tiêu. Hôm nay thời tiết luôn u ám. Gần tối tuyết bắt đầu rơi nặng hạt, rất nhanh đã phủ trắng cả mặt đất. Trên đường hầu như không có người qua lại. Lý Ngọc Vi thỉnh thoảng lại nhìn ra cửa. Chị từ sáng sớm đã không nói gì mà ra ngoài, cũng không biết làm gì. Trời sắp tối rồi mà còn chưa thấy bóng dáng. Cha, chúng ta có nên đi tìm không? Tìm gì chứ? Chắc chắn là ở cùng thằng nhóc nhà họ Tần. Tống Hàn Mai nói với giọng khinh miệt đối với Ứng Tư Tư. Dù đã lấy giấy chứng nhận, cũng không thể ngày nào cũng chạy đến nhà đàn ông chứ. Như thế thì ra thể thống gì? Lý Ngọc Vi lại nghĩ, Ứng Ngư Tư chắc bị Tần Yến Từ giữ lại, giờ đang chịu khổ sở. Lý Quân Lộc cũng tỏ vẻ không hài lòng. Nó đã lớn rồi, chẳng biết liêm sỉ gì cả. Đợi nó về, xem tôi xử lý thế nào. Cách chương.